Đệ nhất danh sách, chương 1056, thiếu soái vào thành. Góc truyện audio.com. Trang sách, Vương thị đột nhiên đối với Chu thị phát động chiến tranh sự tình. Chấn kinh rồi tất cả hàng rào liên minh. Vương thị tập đoàn quân bên trong đệ nhất dã chiến sư lấy tốc độ như tia chớp vượt qua Lạc Thành. Đến Chu thị phương Bắc phòng tuyến. Chu thị tuy sớm có chuẩn bị, nhưng hôm nay Chu thị phòng giữ buông lỏng, liền quân kỳ đều rất buông lỏng. Thế cho nên tại chiến tranh bắt đầu đệ nhất Chu liền liên tiếp bại lui. Lấy Chu Khánh Dương cầm đầu Chu thị tập đoàn bắt đầu rời đi số 73 hàng giáo. Hướng Nam Phương di chuyển Chu thị chính trị trung tâm. Loại này sợ hãi thái độ cũng làm cho Chu thị tướng sĩ tâm hàn ý lạnh. Rất nhiều người nói, Chu sĩ tề cùng Chu thủ thạch thế hệ này, chính là Chu thị cuối cùng huy hoàng. Tại đây ồn ào náo động bên trong không ai đi chú ý. Tây Bắc 144 hiệu hàng rào lúc này đang có một cỗ xe Việt dã. Cô Linh Linh chạy nhanh hướng phương xa càng thêm cô độc 178 cứ điểm. Hiện giờ Tây Bắc tại mở ra thương mậu, là náo nhiệt, phồn hoa. Tất cả Tây Bắc nguyên bản thuộc về Tông thị hơn 10 tòa hàng rào. Tựa như một cái ma trận khổng lồ đồng dạng. Lấy 144 hiệu hàng rào làm trung tâm ngày đêm không thôi kiến thiết. Phát triển lấy, chỉ có 178 cứ điểm tại càng xa xôi hướng Tây Bắc đứng lặng. Pha tạp lại hùng vĩ. Hiện giờ các thương nhân cũng không quá quan tâm thích đi 178 cứ điểm. Bởi vì chỗ đó Tây Bắc quân nhân càng nhiều. Cho nên tại 178 cứ điểm trong việc buôn bán lợi nhuận vẫn luôn xa không bằng cái khác hàng rào. Hơn nữa, Tây Bắc cái khác cứ điểm cũng chỉ là cách xa nhau 1-200 cây em mà thôi. Có thể bọn họ muốn đi 178 cứ điểm, chỉ có thể từ gần nhất 141 hiệu hàng rào xuất phát. Sau đó xuyên qua gần tới 400 km không người khu. Trên đường không có cố gắng lên địa phương, cũng không có ăn cơm địa phương. Hết thảy đều rất hoang vu. Bởi vì lui tới cỗ xe ít nguyên nhân, phủ cận nước thổ lưu mất dẫn đến bão cát hội thường xuyên đem công lộ đều chụp lên một tầng hoàng sa. Nhâm Tiểu Túc một mình điều khiển lấy xe Việt dã từ trên đường lớn một lộ phi trì mà qua. To lớn hoàng sa bị xe luân dơ lên, như là xe Việt dã kéo lấy thật dài đuôi cánh đồng dạng. Như lưu tinh tựa như xẹt qua hoang dã. Quảng cáo, hắn là buổi sáng từ 144 hiệu hàng rào xuất phát. Đều đến 178 cứ điểm thời điểm, cũng đã là ban đêm. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cũng đã tới nơi này, nhưng hắn lần nữa thấy được kia nguy nga cao vút cứ điểm. Như trước cảm giác trong nội tâm rung động không hiểu. Đây là khác hẳn hoàn toàn tại cái khác hàng rào cứ điểm. Hết thảy đều vì chiến tranh mà xây dựng. Trên tường thành là dày đặc xạ kích đống. Bên trong hốc tường còn có như tổ ong pháo lỗ. Từ bên ngoài nhìn lại, chỗ này cứ điểm cấp nhân cực kỳ áp lực chấn nhiếp cảm giác. Mà vào đến bên trong, thì có thể thấy được cứ điểm tường thành bên trong phức tạp cấu tạo. Bất đồng đường đi thông cứ điểm tường thành các nơi, có vận chuyển pháo rộng lớn quỹ đạo, cũng có cung cấp binh sĩ thông hành. Đường cái, Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng có thể tưởng tượng được, đường chiến tranh một ngày lại rơi nữa lâm chỗ này cứ điểm thời điểm. Trên tường thành kia sẽ có cỡ nào náo nhiệt, Hứa Hiển sở sớm sẽ chờ tại 178 cứ điểm miệng cống ra. Khi hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc, dễ dàng cho xuống xe Nhâm Tiểu Túc thân thiết ôm. Đã lâu không gặp, đi thôi, tư lệnh đang đợi ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đã lâu không gặp, lão Hứa. Hứa Hiển Sở đột nhiên cảm giác được. Nhâm Tiểu Túc kêu một tiếng này lão Hứa vô cùng thuần thục cùng thân thiết. Phảng phất bọn họ hai bên chưa bao giờ phân biệt tựa như. Cái này để cho Hứa Hiển Sở cảm thấy. Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối là chân tâm cầm hắn làm bằng hữu đấy. Hai người một đường hướng bên trong cứ điểm đi đến. Nhâm Tiểu Túc vốn định lái xe. Có thể Hứa Hiền Sở lại cười ngăn lại. Tư lệnh chuyên môn khai báo. Từ giờ trở đi, ngươi cần bộ hành. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Không phải nói đi khắp đồn biên phòng thời điểm mới cần đi bộ mà. Như thế nào hiện tại lại bắt đầu? Có cái quy củ này sao? Áo, cũng không phải quy củ. Hứa Hiền Sở cười nói. Mà là tư lệnh muốn cho cứ điểm người đều nhìn xem. Bọn họ thiếu soái đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Tránh khỏi về sau không nhận ra. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Thời điểm này hắn phát hiện hai bên đường bắt đầu không ngừng có người chạy đến. Không vì cái gì khác. Chính là vì nhìn xem nhà mình thiếu soái. Tất cả mọi người mặt mang lấy mỉm cười thân thiện. Bên đường cư dân trên lầu đều chật ních vây xem cứ điểm cư dân. Hứa Hiền Sở cười giải thích nói. 178 cứ điểm người lấy nhập ngũ quê hương của thủ hộ vẻ vang. Trong nhà nếu có thể có người bị tuyển nhập Tây Bắc quân. Đó chính là một kiện có thể ánh sáng cạnh cửa sự tình. Còn phải thỉnh hàng xóm ăn cơm nha. Mọi người kính yêu chúng ta. Cho nên hiếu kỳ ngươi vị này thiếu soái là một cái gì bộ dáng. Cũng rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc nhịn không được cười lên. Có phần khoa trương. Hứa Hiền Sở nhìn thoáng qua phụ cận tụ tập cô nương trẻ tuổi. Sau đó vừa cười vừa nói. Nếu không phải mọi người biết ngươi cùng tiểu cận cô nương cảm tình thật thà. Hiện tại sẽ có thiệt nhiều bà mối trên đường ngăn ngươi nha. Nhắc tới cũng cảm khái. Lúc trước chúng ta một chỗ từ số 113 hàng rào xuất ra. Ngươi là lưu dân, ta là chán nản tư nhân binh sĩ quan quân. Hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ngươi đã là ta Tây Bắc thiếu soái a. Thời điểm này, bên đường một vị lão già cười nói. Tiểu Hứa đồng chí cũng không cần tự coi nhẹ mình nha. Ngươi là chúng ta Tây Bắc nồi vương. Cũng nói ngươi một ngụm oan ức dùng xuất thần nhập hóa. Có thể che khuất bầu trời đó. Hứa Hiền Sở rụt rè nói. Lão tiên sinh quá khen. Quá khen. Nhâm Tiểu Túc. Hắn cũng không biết. Hứa Hiền Sở lại đã có nồi vương xưng hô. Còn có này oan ức có thể che khuất bầu trời là cái quỷ gì? Hứa Hiền Sở oan ức đến cùng bao lớn a? Cái kia. Nhâm Tiểu Túc không đếm xỉa tới hỏi. Người cái kia oan ức bao lớn. Hứa Hiền Sở vừa cười vừa nói. Không có che khuất bầu trời khoa trương như vậy. Cũng liền đường kính hơn 10 mét bộ dáng a, vậy cũng khá lớn. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Quảng cáo. Lúc này, bên đường lại vẫn có vài người lão binh ăn mặc quân trang đứng. Bọn họ cũng đã tóc hoa râm. Thân thể đều còng xuống hạ xuống rồi. Trước ngực đeo quân công trương lại bị trà lau chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu soái vào thành theo mọi người như phảng phất là một cái nghi thức. Từ hôm nay trở đi Tây Bắc quyền hành liền biết chun chút luân chuyển. Cho đến Trương Cảnh Lâm cuối cùng đem trên tay mình quyền sở hữu lực đều an an ổn ổn thả trong tay Nhâm Tiểu Túc. Mới xem như chấm dứt. Một người lão binh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc từ phố dài đi qua. Nhỏ giọng nói thầm, nghe nói vị này thiếu soái đặc biệt có thể đánh. Cũng không biết có thể hay không cùng lão tư lệnh. Trương tư lệnh đồng dạng. Thương cảm phía dưới tân binh. Một gã khác lão binh cười mắng. Loại chuyện này còn cần ngươi này lão bang rau tới lo lắng sao? Người tính toán cái bướm. Những cái này lão binh đều rất già. Trương Cảnh Lâm trở thành tư lệnh thời điểm. Bọn họ cũng đã xuất ngũ. Năm đó Trương Cảnh Lâm với tư cách là thiếu soái vào thành thời điểm. Bọn họ cũng là như vậy đứng ở đầu đường. Xa xa nhìn qua. Bọn họ theo như lời lão tư lệnh không phải là Trương Cảnh Lâm. Mà là Trương Cảnh Lâm trước một đời. Lúc này bên cạnh có người cười nói. Lúc trước đánh với Tông Thị một trận trong. Tiêm đao liên tại hắn dưới sự dẫn dắt nhiều lần lập chiến công. Chỉ một người đều không có chết. Cho nên hắn sẽ cùng các thời kỳ cứ điểm tư lệnh đồng dạng thủ hộ nơi này. Các vị yên tâm tâm a, mấy vị lão binh quay đầu lại. Rõ ràng phát hiện Trương Cảnh Lâm không biết khi nào đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Nhâm Tiểu Túc cũng phát hiện Trương Cảnh Lâm thân ảnh. Liền cười chào hỏi nói. Trương tiên sinh, Trương Cảnh Lâm từ trong đám người đi ra. Chuẩn bị sẵn sàng, quyết định này làm xuống. Đã có thể không cho phép quay đầu lại. Buổi tối còn có 2 chương. Có thể sẽ đã khuya. Hiện tại muốn đi trước trực tiếp ăn khuỷu tay. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.